Bởi vì cơn mưa, bọn họ lái xe tiến vào trong một nhà xưởng rất lớn. Nhưng bên trong vô cùng an tĩnh, cửa mở ra, xe trực tiếp tiến vào. Chờ sau khi xuống xe, mọi người lập tức vọt vào trong phòng tránh mưa, chỗ này cũng quá an tĩnh đấy. Một con zombie cũng không có. Đầu to nói, nơi này gần thành phố C, đã sớm dọn sạch. Tịch Viêm Hy nói, cơn mưa này có vẻ lớn, không biết sẽ làm bao nhiêu zombie tiến hóa, ào ào ào ào. Mưa càng ngày càng nặng hạt, cùng lúc đó. Hai chiếc xe nối đuôi nhau tiến vào, lại có người tới, xem ra là nhận nhiệm vụ thứ nhất giống chúng ta. Lê Viện đi vào nhà xưởng. Đồ vật bên trong đã sớm bị dọn sạch sẽ, chỉ để lại một ít rác vụn chứng minh nơi này là xưởng quần áo, hiện tại bọn họ đang trú tại nơi làm việc là nhà máy. Mấy căn phòng bên cạnh hẳn là nhà ăn và nơi nghỉ ngơi của công nhân, Lê Viện lấy ra một cây dù từ trong không gian, bung dù đi vào trong mưa, Tả Hạo Lâm thấy động tác của cô. Nhanh chóng đuổi theo, chen vào trong ô, anh tới làm gì? Lê Viện thấy hắn, hỏi, một mình em cũng dám đi loạn. Chỗ này thoạt nhìn thì an tĩnh, nhưng ai biết có ẩn giấu nguy hiểm hay không? Tả Hạo Lâm ôm cô vào trong ngực, Lê Viện nhướng mày, lo lắng cho em như vậy, em là người phụ nữ của anh. Vẻ mặt Tả Hạo Lâm không được tự nhiên, em đã có vị hôn phu. Lê Viện cố ý trêu hắn, anh chính là quân nhân, như vậy có tính là ngấp nghé vợ người khác không? Tả Hạo Lâm không thích cách nói như vậy, thứ nhất từ lời nói của cô có thể biết được quan hệ với người được gọi là vị hôn phu đã sớm xuất hiện vấn đề. Nếu gặp nhau cũng sẽ hủy bỏ hôn ước. Thứ hai, cô đã là người của hắn, hơn nữa trước kia cũng không có người đàn ông khác. Coi như là vợ người khác, vậy cũng nên là vợ của hắn, có điều hiện tại không phải là thời điểm để thảo luận loại chuyện này. Nhìn cơn mưa kia lớn như thế, không biết khi nào mới tạnh. Bình An trở về trước rồi lại nói, chỗ này là nhà ăn. Lê Viện đi vào quầy căng tin, chắc là có phòng chứa đồ linh tinh, nhìn xem có con cá nào lọt lưới không, tìm kiếm trong chốc lát, cái gì cũng không tìm được. Sau đó lại sang tìm ký túc xá của công nhân, thì tìm được một chút quần áo và đồ ăn vặt, Lê Viện cũng không chê, lấy những bộ đồ có thể mặc đóng gói rồi mang đi. Cô không mặc thì có thể để lại cho người khác. Dù sao hiện tại có quần áo để mặc đã không tệ. Khi bọn hắn trở về, đã có rất nhiều người tụ tập ở nhà xưởng, các người có ý gì, không phải rất rõ ràng sao? Mấy người đã bị thương, hiện tại không nên ở chung với chúng tôi. Nếu virus zombie phát tác thì làm sao, con mẹ nó, có ai mà chưa từng bị zombie cao? Bị zombie cấp thấp bắt không nhất định sẽ biến thành zombie, anh cũng nói là không nhất định. Không nhất định có nghĩa là vẫn có xác suất. Lê Viện về lại đội ngũ của mình, hỏi đầu to. Những người này sao thế, sợ chết, nhìn thấy người bị thương không cho vào, giống như nhà xưởng là nhà hắn mở. Đầu to khinh thường, người bên cạnh nói, vì suy nghĩ cho an nguy của mọi người, bị zombie cắn không nên tiến vào, phiền nhường đường một chút. Lê Viện chen vào đám người. Ai bị zombie bắt ông ta? Có người chỉ vào một người đàn ông, a, đó không phải là chị Hiểu Vũ sao? Em đã nói rồi mà, chị Hiểu Vũ thật sự tới rồi. Lâm Lâm lôi kéo Kiều Lăng Dương nói. Kiều Lăng Dương đã thấy cô, khi cô xuất hiện, hắn liền để ý đến, người bị thương chính là một người đàn ông trung niên. Dáng vẻ thật thà chất phác, tôi chỉ bị vết thương nhỏ. Xin các vị thông cảm cho, trong nhà tôi còn có con nhỏ. Mưa lớn như vậy, tôi cũng không thể ra ngoài ở cùng với zombie được, ông có thể ở trong xe. Có người âm dương quái khí nói.